Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 11 năm 2012. Đây là bài pháp số 30, thuyết sau mùa an cư thiết hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Có một số bài mà quý vị hành giả trong cái khóa này đã trình mà sư chép ra chưa có đủ, thành ra sư đọc tạm thời những cái bài nào mà sư dịch ra rồi. Rồi bữa nào mà sư đi bên Phá Úc về đó, thì nếu mà quý vị còn ở lại mà quý vị muốn nghe thì sư đọc tiếp, mà còn không thôi thì nó chấm dứt tới bài ngày hôm nay là ngày 30 ha. Để sư nào đi, sư đi về rồi tính. Bây giờ có này, một vị này trình nói vấn đề hoại diệt. Hoại diệt là sao? Là người ta ngồi đôi khi người ta thấy các đối tượng sanh khởi rồi mất, sanh khởi rồi mất, sanh khởi rồi mất, rồi họ thấy nhiều quá. Thì cô này cô nói khi mà cô thấy nhiều như vậy đó, thì khi con duy trì chánh niệm thấy sự hoại diệt, tâm con cảm nghe buồn quá, thọ ưu sanh khởi vì thấy không có chi trường tồn cả. Thì thiền sư nói đây là một cái dạng suy nghĩ này, cái này có kinh nghiệm rồi, mình suy nghĩ làm cho cái thọ ưu nó khởi sanh, mình buồn, mình khổ, mình thấy cái gì nó cũng biến mất hoại diệt cái trời. Thiền sư trả lời: thấy buồn thấy khổ là vấn đề rồi đó, nếu hành giả hiểu đây là bản chất tự nhiên của phạm pháp thì làm sao mà mình buồn đây. Như vậy thì cái sự hiểu biết nó chưa có đầy đủ, mình mới thấy có một khía cạnh rồi mình bắt đầu mình cảm thấy buồn. Mà thông thường á, đây là những cái kinh nghiệm của những hành giả mà kêu bằng là không, chưa có kinh nghiệm rốt ráo, mới kinh nghiệm chút bắt đầu suy nghĩ về kinh nghiệm của mình. Có một năm có một cô hỏi sư đấy, làm tại vì sao mà mình thấy vô ngã mà mình khóc. Sư không biết trả lời sao cho ổn, sư đem sư hỏi thiền sư ở đây. Thiền sư nói những người nào mà thấy vô ngã mà khóc á, là người đó cái tâm có họ phiền não về lắm. Do đó bây giờ họ kinh nghiệm mà thấy rõ ràng là có cái sự không phải tôi ta rồi đấy. Tất cả đều nó sinh hoạt một cách tự nhiên vậy thôi. Nhưng mà cái tâm phiền não nó còn dính mắc gì quá. Nó giải thích, nó nói vậy là bây giờ là nếu tôi ta thì mình sống làm sao đây. Tại nó đau khổ, nó buồn phiền. Thấy buồn, thấy khổ là vấn đề rồi đấy, nếu hành giả hiểu đây là bản chất tự nhiên của vạn pháp thì làm sao mình buồn đây. Hiểu sẽ không buồn, nhưng suy nghĩ về kinh nghiệm hoại diệt thì tâm sẽ buồn đây. Khi hiểu thực sự rằng bản chất của các pháp là luôn luôn nó thay đổi, nó hoại diệt, thì khi nhìn sự đổ vỡ, sự hư hoại, nghe cái chuyện chết chóc, tâm mình cũng bình yên tỉnh táo, không có dao động. Cái trí tuệ nó nhắc nhở cho mình rằng tất cả sẽ hoại diệt, khi mà mình bám níu vào chỗ nào mình cũng khổ hết trơn, thì đừng bám níu. Khi hiểu thật sự rằng bản chất của luôn luôn là nó sẽ diệt ra, ngày hôm nay mình tới đây mình gặp nhau này, mình sẽ tan này. Trong cái sự gặp gỡ nó bắt đầu nó có cái sự tan vỡ chia ly trong này rồi. Trong cái tới nó sẽ có cái đi, trong cái gặp nó sẽ có cái sự chia tay. Thành ra đôi khi mình không có hiểu cái pháp này đó, tâm của mình nó chấn động lắm. Mình sống chung với nhau rồi người bỏ đi, rồi bắt đầu mình buồn khổ. Ngay cả cái chuyện mà hội chúng với nhau cũng vậy, tập thiền ở trong 3 tháng hạ, người ta đi về mình cũng chao động, mình cũng buồn, cũng khổ nhiều lắm đó. Thì lại đây là những cái trạng thái tâm phiền não. Khi hành giả hiểu thực sự rằng bản chất của các pháp là luôn luôn hoại diệt, thì khi nhìn sự đổ vỡ, sự hư hoại, ngay cả chuyện chết chóc, tâm mình cũng bình yên tỉnh táo và không dao động. Anh chị em nghe ông thầy thiền sư này, ông hay kể câu chuyện, ông nói khi mà ba tôi chết rồi, tôi ngồi tại chỗ, tôi ngồi tại chỗ, tôi coi ông chết rồi đó, mà sao tâm tôi hoàn toàn nó không một chút xúc động nào hết trơn. Bởi vì tôi hiểu rất là rõ ràng ông chết rồi, tới phiên tôi cũng chết thôi. Thầy tôi chết, ba tôi chết, tất cả mọi người ra đi, dạy cho tôi rất nhiều bài học liên quan tới cái chết, thành ra tôi ngồi tỉnh táo. Cô kia cô nói trời đất ơi, thầy tu hành thầy ngồi mà thầy tỉnh táo vậy, còn con khóc òa. Thầy sư hỏi tại sao khóc? Tại vì cha mình mà chết mà tại sao khóc? Ông nói trời ơi, vậy là quý vị làm sao cho quý vị hiểu đây? Nói làm sao để cho quý vị hiểu đây? Nếu mà quý vị hiểu rằng tất cả đều nó tới nó sẽ đi, rồi nó sanh rồi nó sẽ diệt, quý vị không buồn. Còn mà quý vị cứ nghĩ rằng đây là cha tôi sống, tôi thương ba tôi quá, bây giờ ba tôi chết, cái chuyện bắt đầu đem cái tình cảm vô là cái bị đau khổ. Ngược lại khi một cái người mà tôi mà có trí tuệ biết cái gì sanh khởi sẽ hoại diệt, khi mà ba tôi chết tôi biết rằng tới ông chết rồi tới phiên tôi cũng chết, có vậy thôi. Tôi hiểu như vậy thành ra tôi chẳng buồn chút nào hết trơn, mà tôi còn nói thôi đi đi ông, đi lẹ lẹ lên, tôi thấy ông khỏe rồi đó, ông chết vậy yên ổn rồi, đi đi đi trên bờ vậy. Tâm yên nhờ hiểu rõ tất cả đều vô thường. Ngược lại nếu tâm suy nghĩ rằng chết chóc hoại diệt đổ nát là khổ là buồn, thì càng nghĩ tâm càng trầm cảm nặng nề. Tất cả mọi sự đều hoại diệt biến mất, đúng như thế. Nhưng rồi sau đây khi tâm hiểu thế nào là vô thường, tâm không còn dính mắc, sẵn sàng buông bỏ, tâm bây giờ cảm nghe rất là tự do. Thấy thường còn mình mới nắm, bây giờ thấy thay đổi không muốn nắm nữa, bây giờ tâm mới được nhẹ nhàng. Thường thường mình nắm là mình thấy thường còn đó. Tất cả mọi chuyện xung quanh điều mình muốn nắm hết trơn là bởi mình nghĩ rằng nó thường còn. Mà bây giờ đó, bây giờ bạn thấy rõ ràng nó diệt nè, nó có sanh khởi đi rồi, bây giờ nó tắt, nó diệt, nó mất. Bây giờ buông, sẵn sàng, tâm không dám nắm nữa, nắm vô nó khổ. Tâm bây giờ bạn nghe rất là tự do, thấy thường còn mới nắm, bây giờ thấy thay đổi, không muốn nắm nữa, tâm trở nên nhẹ nhàng. Khi hiểu rằng vì vị luôn luôn hoại diệt nên khi ăn thấy vị sẽ không dính mắc vào nó nữa. Bây giờ hành giả nhận ra rằng cái vị nó chỉ kéo dài một chút xíu là mất ngay, tâm đâu có muốn nắm giữ chi nữa. Để quý vị thấy cái này rất là cao. Mình ăn mình ngon thì tâm mình nó dính mắc vào đó. Trời, cái món này ngon quá, không biết nấu cách sao, để bên nào đi kiếm ăn nữa. Sao hôm nay mấy sư đi rồi đó, rồi cũng còn xin cạc đồ về lại bữa nào nhớ để mà đi nữa. Nó dính mắc vậy đó. Rồi hỏi biết cái món này nấu cách sao mà sao ngon được cái nó. Nhất là quý bà quý cô mà biết nấu nước, để ăn để thử, để qua để bữa nào về mình nấu cho giống cái này là cái nó. Đúng thứ chuyện. Mình dính mắc vô chỗ nào là bởi vì mình nghĩ rằng cái này nó thường còn. Mà bây giờ mình ăn là mình thấy cái vị nó thật ra là nó sẽ thay đổi hoài. Mình không dính mắc nữa. Buồn vì không dính mắc vào món ăn nào hết hay sao đây? Khi tâm tham còn nhiều thì thấy hoại diệt sẽ buồn, vì bản chất của nó là muốn thường còn, muốn nắm giữ, không muốn nó hoại diệt. Bây giờ nó hoại diệt mình buồn. Đấy, đó là phiền não đó. Hãy bất cứ một cái gì nó tới mà nó sanh, mà nó biến mất, mà mình buồn, mình khổ là tâm mình nó còn phiền não lắm. Thưa Thầy, con tiếp tục duy trì chánh niệm quan sát tâm. Con cảm nhận sự già nua, sự dơ bẩn, sự hôi hám của chính thân mình, và để ý những hiện tượng này chung quanh, tâm bắt đầu có sự chấp nhận. Câu trình pháp thì nghe rất hay, mà mình nghe ông trần sư ông phân tách này. Tiếp tục duy trì chánh niệm quan sát tâm, con cảm thấy sự già nua, sự dơ bẩn, sự hôi hám của chính mình, và con để ý xung quanh cũng vậy, xung quanh cũng già, cũng dơ, cũng hôi hám, nhấp nhúa, bắt đầu con có sự chấp nhận. Thiền sư hỏi trở lại, suy nghĩ như thế này thì làm sao mà thọ ưa không có sanh lên được? Nếu cứ suy nghĩ tiêu cực vậy hoài sẽ đưa đến trầm cảm, và sự trầm cảm này đưa đến sự quyên sinh tự bẩn. Đó. Mình nghĩ tới cái già, cái dơ bẩn, sao thấy mình già càng lúc càng già, thấy càng lúc thấy sao dơ bẩn, nhấp nhúa, hôi hám quá. Rồi mình nhìn xung quanh mình thấy ai cũng già nua, cũng dơ bẩn, cũng hôi hám, nhấp nhúa. Ông nói mình nghĩ cái này lát mình khùng, mình điên, đôi khi mình đưa tới chỗ tự bẩn nữa. Hành giả đem tôi ta vào trong tư duy mình già nua, mình bẩn thỉu, mình hôi hám sẽ làm cho sự trầm cảm buồn bã và nặng thêm lên. Thay vì vậy, hãy nhớ nhắc mình tất cả đều là chuyện tự nhiên, bản chất tự nhiên của vạn pháp là như thế. Hành giả muốn già hay chỉ thích trẻ? Ông thiền sư nói, khi mà cô Trình cô nói rằng là thấy mình già rồi, bây giờ thấy xung quanh người ta cũng bắt đầu già giống mình, thấy mình hôi hám nhấp nhúa, thấy xung quanh người ta cũng chẳng sạch sẽ gì, cũng hôi hám nhấp nhúa vậy. Thì thiền sư hỏi lại, bây giờ bộ cô muốn già hả? Cô không muốn già, chỉ thích trẻ thôi phải không? Rồi vị này, khi thiền sư hỏi như vậy, cô này trả lời, dạ thưa thầy, có sao con chấp nhận như vậy, nghe chỉ là thuần trí thức mà thôi. Tôi để ý thì cô trả lời là, thưa thầy, có sao con chấp nhận như vậy, nhưng mà theo ý tôi là cô chỉ trả lời theo thuần trí thức mà thôi ạ, không có cái gì chấp nhận ở trong này đâu. Thưa thầy, lúc trước con ưa che đậy dấu hiệu của tuổi già, con không thích thấy già, con không thích thấy xấu, con không thích mình hôi, bây giờ con cố làm mọi sách con che đậy, trước giờ là vậy, nhưng mà bây giờ khác rồi, bây giờ là con chấp nhận, có sao con chấp nhận như vậy. Mà thiền sư nói không, tôi không tin tưởng cô nói đâu, tôi nghĩ rằng là cô nói cái này là có tính cách tri thức mà thôi. Nếu mà không thích tuổi già như vậy, hành giả thích trẻ mãi phải không? Ai thích trẻ chứ tôi không ưa chút nào. Trẻ đồng nghĩa với ngu si, khờ dại, không trưởng thành chút nào cả. Tuổi già ngược lại, người lớn tuổi nhờ đã sống lâu nên hiểu nhiều điều, tâm họ chín chắn, tâm họ trưởng thành hơn. Người ta thường vẽ hay chụp những hình khuôn mặt của người lớn tuổi đầy đồi mồi, da nhăn nheo, miệng móm mém. Người nghệ sĩ thấy rõ nét đẹp của người già qua làn da và khuôn mặt nhăn nheo này. Họ thay vì họ chụp với người trẻ đẹp thì cái chuyện đó bình thường rồi, mà bây giờ có những bức ảnh chụp mấy người mà lớn tuổi đó mà bán rất là mắc, thấy da dẻ nhăn nheo rồi da đồi mồi rồi vậy đó, mà họ nói đây là cái nét đẹp của người lớn tuổi. Ai thích trẻ chứ tôi không thích chút nào cả. Trẻ đồng nghĩa với ngu si, khờ dại, không trưởng thành chút nào. 30 năm trời ông nói vậy. Hồi trẻ thì làm biết bao nhiêu cái chuyện mà bậy bạ, cho đến bây giờ tôi suy nghĩ lại tôi cũng cảm thấy, nghĩa là tại sao mà cái nghiệp chướng gì mình làm dữ như vậy, nhưng mà tôi cũng chẳng buồn, bởi vì tôi biết hồi đó là tôi ngu si tôi mới làm vậy. Ai buồn vì những cái chuyện quá khứ, còn cá nhân tôi cũng buồn, bởi vì tôi hiểu rằng bởi lúc đó tôi ngu si. vì ngu si khờ dại không trưởng thành chút nào, chứ đó tôi làm không biết bao nhiêu là ác nghiệp. Thì nói vậy, ai thích tuổi trẻ cho tôi không thích tuổi trẻ. Ngược lại người già thì lớn tuổi sống lâu năm cho nên hiểu nhiều điều, tâm họ chín chắn trưởng thành. Tuy nhiên người già người nghệ sĩ thấy rõ nét mặt, thấy những cái khuôn mặt của người già đó, họ không thấy xấu mà họ thấy đẹp trong đó. Người thích trẻ thích đẹp, về già sẽ khổ vì nhớ lại thời huy hoàng xa xưa nay đã ra đi. Có nhiều người đó họ mà thích mà trẻ hoài đó, họ cố gắng họ giữ làm sao cái đừng cho mặt mày nó nhăn nheo, họ cố dùng đủ tất cả mọi cách, ngay cả dùng tới đi phẫu thuật rồi vậy đó, để cho trẻ mãi không già đó. Mà thầy sư nói ô cái người mà thích như vậy đó, về già họ sẽ khổ đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ nhớ lại hồi xưa mình đẹp quá mà bây giờ mình như thế này. Đó là cái trạng thái tâm của cái người mà nghĩa là cố gắng mà bám níu vào cái thời son trẻ của mình. Mà thật ra thầy sư nói rằng là hễ mình tu hành mình biết rằng là cái chi rồi tới lúc nó cũng phải ra đi thôi. Xin nhớ cái câu chuyện tới người già là xin nhớ có một cái bà cụ đã đi thăm á, trong chùa đó có một sư cô bị tự nhiên cái cô làm như cô lân lẫn à. Ở trong chùa cô giúp đỡ chùa chiền mấy chục năm á, không phải mấy chục năm nhưng cũng cả mười mấy năm á, từ lúc mà chùa lập tới bây giờ đó, rồi tới lúc coi chừng 80 tuổi rồi cô bắt đầu cô lẫn. Xin lỗi cô ăn rồi cô cũng nói chưa ăn, là cô đi nhà vệ sinh, cô đi vô, cô đi cầu, cô để yên vậy ra. Thì bây giờ đó trong chùa mới nói rằng là cho bây giờ vậy là khổ quá, bởi vì chùa thì là không có ai, bên Mỹ là không có người đó, mà bây giờ mà sư cô đi già mà lớn tuổi mà lẫn thẫn kiểu này rồi không biết làm sao đó. Rồi chùa thì rộng, đôi khi cô xuống, đôi khi cô ngồi trong cầu tiêu, à cô đi cầu để làm cái gì đó, không biết cô ngồi ngoài đóng cửa vậy đó. Thì ta phải đi kiếm. Cái cuối cùng cái mới nói đó với người con á, là thôi bây giờ đó báo cho gọi cho người con biết nói rằng là bây giờ má cô cái tình trạng bây giờ khó khăn quá rồi, thôi bây giờ phải đem cô về đi, nuôi cô đi, chứ còn trong chùa bây giờ không có ai chăm sóc được, chùa người nào cũng bận rộn hết trơn á, trong chùa có một hai cô à, rồi mất các sư cũng lo chuyện của các sư mà các cô thì cô kia cũng gặp cái chuyện hoàn cảnh gia đình gì đó sư không được rõ. Khi cô mới nói dạ thôi bây giờ đó sư không muốn nữa thì con đem mẹ con về đó. Đem về thì cô ở trong một cái miền đó, chỗ đó là toàn người Mỹ không à, đem bà cụ bỏ trong cái chỗ đó mà toàn người Mỹ không, bà có hiểu gì đâu, trong cái nhà già đó toàn người Mỹ không. Cái quý vị biết sao không? Sau một thời gian ở trong đó rồi ra được, cô câm luôn không nói nữa, ngồi cứ dòm tới dòm đi. Lúc đầu là đã buồn đã khổ rồi ha, mà bây giờ đưa vô đó nữa không nói năng gì được cái trơn, không biết. Buổi sáng nó dậy nó biểu tập thể dục thì bà cũng dòm dòm, người ta đưa tay bà cũng đưa tay, người ta cười bà cười theo, còn bà không biết không hiểu gì hết trơn. Cái đến khi mà người con gái đó thấy mẹ mình tới tình trạng nguy mới kêu người anh mình nói thôi bây giờ đem má về đây, đem về bên Cali có nhiều cái nhà già mà người ta nói được tiếng, người ta có thể là gì đây nói tiếng Việt có thể giúp bà thì sao. Trời ơi, đi về tới khi mà về tới nơi mà gặp mấy người Việt đó, bà giống như là đi đâu mà về mà gặp con gặp cái gì, bà mừng quá. Mà nói đây cũng biết nói tiếng Việt hả? Đây cũng biết nói tiếng Việt hả? Rồi kia mà đem vô cho bà ăn đó, mấy cô mới thấy đem về đến gần tới chùa đó, mới đi thăm, sư đi theo nữa. Vô ăn uống xong xuôi rồi kia bà hỏi, cái món này là món gì? Kia mới nói cho cô nghe cái món này món gì đó. Trời ăn hết, ăn láng hết trời. Ăn sạch bách, thèm quá là thèm, không biết nói sao. Hỏi ngon không? Không nói nữa, cứ ngồi ăn à. Mà mình nhìn cái cảnh của một cái người già như vậy mình thấy đã tội nghiệp rồi đó ha. Thấy cô bây giờ, nhưng mà ít ra là cũng đỡ rồi. Hồi xưa mà ở chỗ xa xôi đó, bây giờ nó giống như là điên điên hùng cùng lưng lưng lơ, rồi bây giờ về tới đây thì cũng gặp người Việt Nam cũng đỡ rồi. Cái từ này nói thôi bây giờ cô ở đây nghe, lâu lâu mấy cô mấy sư sẽ xuống thăm cô để vậy cô yên đi, vui vẻ đi, đừng có sao hết trơn á, tinh thần tỉnh táo lại đi. Cái cô ở đó xong xuôi rồi đó, tụi này vừa mới đứng dậy một cái có một bà chạy tới, bà níu tay cô tôi nữa. Ôi, bác đừng về, bác ơi, bác cho con đi theo với, con về thăm má con. Và cụ cũng chắc cũng 80 mấy tuổi, tóc bạc phơ. Cái cô tu nữ nói, bác làm sao, bác đi theo tụi con được, không được đâu, thôi bác ở đây đi. Không, rồi ôi, con khổ quá, bác cho con tiền theo bác, nói tiếng bác cho con theo bác, bác cho con theo bác, con khổ quá. Cái tụi này làm sao mà đứng, không biết làm xử trí nào, hại bảo vệ quốc ra, chạy lui, la bà vậy. Cái bà nói, không, đây là má tôi. Té ra cuối cùng bà ở trong đó một lát bà cũng hóa điên. bước ra khỏi cửa, trời ơi, bà đeo cái trong cái tay nó đeo một cái giấy đặc biệt, bước ra khỏi cửa hét máy báo động, à vào ra bảo vệ ra kéo cổ vô. Khi mà cái cửa mà nhà thương mà khép nó lại, đứng trong la, à, cho con về với, con nhớ nhà con quá, con nhớ má con quá. Phải ra là mấy năm rồi không ai thăm hết, không ai thăm hết. Ăn uống trong đó nó cho có cái gì là ăn cái đó. Rồi mình, bây giờ mình nhìn những cái cảnh đó mình thấy tuổi già mà không tu nó khổ vậy. Bây giờ không tu thì nó lẫn à, mà bây giờ nó lẫn thì bây giờ phải làm tu cái sao để mà mình khỏi lẫn à. Còn một cái chuyện khác nữa, sư nghe cô kia cô kể, cô tới hành thiền hoài mà không có không hành thiền được, thì sư hỏi tại sao. Cô nói con nhớ lại bà ngoại con, không tu cũng được, phải bà ngoại cô làm sao mà cô nhớ. Bà ngoại già rồi, bây giờ bà ngoại lẫn rồi. Mà trong gia đình đó, là có má con, hai đứa con gái với bà ngoại. Thì trước mà bà ngoại còn khỏe đó, bà ngoại giúp má con buôn bán, mà bây giờ bà ngoại đi rồi, bà ngoại bây giờ lẫn rồi, biết làm sao. Không ai giúp hết trơn á. Thành năm trong hai chị em mới phải chia, một đứa đi học, một đứa vừa đi làm, chia nhau ra buôn bán để giúp má, giúp mẹ. Bây giờ mẹ buôn bán ngoài chợ mà làm sao. Một cô hồi trước có bà ngoại trong nhà, bà ngoại nấu nước, thì mấy đứa này nó đem ra, nó có chị vợ đi học, mà giờ bà ngoại đau bệnh rồi không biết làm sao. Rồi kê mê là mà hai đứa phải thay phiên nhau, một mặt vừa đi học hành thì một mặt phải là ở trong này, mà sợ bà ngoại già mà lẫn là có chuyện gì, rồi một mặt cái nhiều chuyện quá, cố nhiều chuyện, có mấy cô nhiều chuyện quá lo không nổi. Mà bà thì cứ ăn rồi với là bà xin lỗi bà chỉ tại chỗ, cho có tu hành gì đâu, bà đâu biết đâu, bà nằm xuống. Rồi lúc đầu á là còn thay, rồi để con đem ra hàng lát, cái bắt đầu không thay nữa. Một lần đi cầu nữa là không có thời giờ nữa, kéo ra ngoài sân lấy ống nước xịt. Xịt thì bà lạnh quá thì bà la, bà chửi, bà tát, cô đánh, hai cô thay phiên nhau, tức quá rồi, bây giờ hết rồi. Hồi xưa còn thương như bây giờ hết thương rồi, chửi dữ quá chịu không nổi. Mà bên đây công chuyện bên trong, công chuyện bên ngoài, hai đứa nhỏ nó không biết làm sao, cô đánh bà ngoại chạy một mũi. Hình ảnh bà ngoại nằm đó, răng rụng hết trơn rồi, già vậy đó, la khóc mà chảy máu mũi, hai đứa nhỏ cháu ngoại đánh. Tôi nói cái hình ảnh đó khổ quá, con trong tâm con tu hành rồi, con biết làm sao mà giải quyết. Như thấy bây giờ cái tuổi già mà không có biết tu, thầy sư này nói rằng là tuổi già rất là đẹp, mà tuổi già phải khôn ngoan, phải trí tuệ, mà tuổi già mà không biết tu là tuổi già rất là khổ. Đi thì ta bỏ mình ta đi hết rồi. Cái gì nào mà muốn mà đi qua Mỹ nghe những cái chuyện như thế này, bên Mỹ là người già là vậy, là cô đơn vô cùng, nói không được, không biết lái xe, không biết đi đâu, ở chỗ đã buồn đã khổ nè, mình già đã buồn đã khổ rồi, bây giờ con cái nó không lo nữa, nói lát cái gì khóc thôi để sẽ tiếp tục. Tuy nhiên người già phải biết tu tập, già mà không tu sẽ trở thành già dịch. Người già không có trí tuệ, không biết tu, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ than thở trách móc hết người này đến người kia. Quý vị nghe cái chuyện phải không? Mình thấy rất nhiều con cháu đứa nào cũng muốn tránh xa, nên vô cùng buồn, vô cùng khổ. Ngài thiền sư Usanda, thiền sư thầy của sư có nói thiền Vipassana rất thích hợp và thật sự để cho người lớn tuổi. Người lớn tuổi học để quan sát cái phiền não của mình này. Thiền Vipassana này, thiền tứ niệm xứ này cho người lớn tuổi đấy. Thầy của tôi hòa thiện sử minh càng già càng đẹp. Đẹp không phải là cái sắc của Ngài đẹp, mà đẹp là bởi lực càng lúc càng có trí tuệ. Càng già thì Ngài trở thành càng quý, vì trí tuệ của Ngài càng nhiều nó càng hung tập. Bất cứ mà các vị mà hòa thượng mà trưởng lão này tới cái dịp mình ra hạ được vậy là lại kính lại đánh lễ. Ngài Josiah đó bây giờ cũng vậy, rất kính hòa thượng, bởi vì trí tuệ quá trời. Im lặng mà tâm rất là yên ổn, mình thấy mình dò mình biết là cái người có tu. Năm ngoái cũng có một vị cũng là trình vấn đề tuổi già, thì thiền sư trả lời cái vấn đề tuổi già. Sư này nói rằng là bây giờ đó con thấy cái mối tương quan giữa thân và tâm. Càng duy trì chánh niệm, con thấy rõ mối tương quan nhân quả giữa thân tâm. Ví dụ như khi lo lắng thì cảm nghe ngực hồi hộp, khi thân đau thì tâm cảm xúc buồn vì tuổi già sức yếu. Bây giờ không có bao nhiêu, chưa bao nhiêu tuổi mà bây giờ nó thấy trong người bắt đầu nó yếu rồi, đau đớn khó chịu rồi. Đó thì khi mà thân này nó đau rồi thì tâm nó cảm xúc lắm, nó buồn, nó phiền não lắm. Thầy sư trả lời, tuổi già mà buồn tức là phiền não buồn đấy. Trí tuệ không buồn vì trí tuệ thấy càng già mình kinh nghiệm sống mình càng nhiều, con người trở nên trưởng thành và già dặn hơn trước. Người có trí tuệ càng lớn tuổi thì trí tuệ càng nhiều hơn. Vì vậy một câu nói rất là thâm sâu nói rằng nét đẹp của tuổi già không phải là cái sắc bên ngoài, nét đẹp của tuổi già là trí tuệ, là sự hiểu biết. Khi người lớn tuổi là không đẹp, bởi vì cái thân già làm sao mà đẹp được. Có nhiều người đó chúc sư sinh nhật này, chúc sư trẻ mãi không già, bà xảo không à, làm sao mà trẻ mãi không già được, nói vậy làm cho mình hy vọng thằng đau khổ nữa. Chứ nói thôi cô đừng có xảo nè, chúc tôi vậy là tôi khổ lắm, trẻ mãi không già được, nhăn nheo muốn chết luôn à. Đó, nhưng bây giờ mình hiểu này, cái tuổi già nó càng tuổi mà càng già bao nhiêu là nhờ trí tuệ, nhờ cái sự hiểu biết, mà cái trí tuệ này là do cái sự tu niệm mới có. Càng già thân thể mỗi lúc mỗi suy nhược, đau yếu bệnh hoạn nhiều hơn, nên người không biết tu càng già thấy càng phiền não càng đau khổ. Người có tu tâm càng lúc càng yên ổn, nên tuổi già không tác động đến tâm các vị này. Tuổi càng cao trí tuệ càng nhiều, nhiều trí tuệ ít phiền não, tâm rất bình yên. Ngài Thượng sư Ujjotika nói, người ta thích và vẽ chụp những khuôn mặt của người già đó. Mình nghe cái bên bạn kia, thầy Thượng sư này cũng nói vậy, một những nụ cười da nhăn nheo mà miệng móm méo nhưng mà trong đó là có cái vẻ đẹp trong đó. Và ngài Thượng sư Ujjotika kể một cái câu chuyện suy nhớ đấy, trong cái bài về cô đơn dưới chỗ đông người đó. Thượng sư nói sáng hôm nay đó, người ta mời tới nhà trai tăng, rồi tôi cái người mà mời tôi là bạn của tôi hồi xưa, mời tôi tới nhà ăn cơm. Thì khi mà tôi tới đó thì không gặp cô này, thì tôi mới gặp ba của cô đó, ba cô ra tiếp tôi. Thì tôi cũng ngạc nhiên quá là tại vì sao mà nghe nói ông cụ ở đâu xa mà bây giờ ông cụ về ở chung với gia đình. Tôi cũng ngạc nhiên, tôi nói ủa sao nghe nói bác ở chỗ khác mà sao bác về đây được. Cái nói kiểu nói thôi con mời sư vô đây, sư ngồi cho con nói câu chuyện tâm tình. Nhiều ngày nhiều tháng này đau khổ quá rồi mà con không biết chia sẻ cùng ai. Con biết là sư là bạn của con cái của con đó, thì là sư đã tới lui rất nhiều trong gia đình, thì bây giờ con kể cho sư nghe cái chuyện đau khổ của con. Là lúc đó là bắt đầu con đem ra, trời ơi bây giờ tụi nó coi con không có ra gì hết trơn, tụi nó chỉ biết câu chuyện làm ăn của nó vân vân vân vân, là đau bắt chung đau khổ vô cùng đó. Người lớn tuổi mà than thở là vậy đó. Đó thì ngài Thượng sư Ujjotika làm thinh không có nói gì hết trơn, thì đợi khi con gái về đó. Thì sư ra hỏi cô làm sao mà thấy trước khi mà cô sư tới đây rồi bác than thở sư gì quá. Kê cô mới trả lời, cô mới nói ngày qua con tụi con đâu có rảnh rỗi, thì giờ ba con á có một cái chỗ riêng rồi, ba con không muốn ở, ba con nói muốn về đây cho ở gần cháu ngoại cho rồi, con chiều ba con ở chỗ nhà tụi con thì chặt hẹp phải nhường một cái phòng lớn cho ông cụ ở, là tụi con thấy hy sinh rất là nhiều đó. Sư cô đây sư thấy không, tụi con chỉ một cái căn hộ nhỏ thôi, vậy mà ba con được một cái căn lớn cho ở trong đó. Rồi mỗi ngày câu chuyện con làm rất là cực, sáng sớm con mới dậy thật sớm, hai vợ chồng thì đưa con đi học, còn vợ thì lo làm công chuyện, rồi tối về rồi mới lo chuyện này chuyện kia, rồi bắt đầu là ba con ở nhà mình buồn, nói ba con thôi chịu khó hành thiền đi, cứ chịu khó bằng không chịu nghe, không hành thiền, không tu tập gì hết, cứ ngồi cứ than thở, cứ khóc lóc với con cái rồi thì nói lát thì con phải ngán rồi. Ông già nói tôi vô trong phòng nó ban đêm tôi thấy vui, tôi vô tôi chơi với cháu ngoại rồi vậy. Nó thôi ba được, ba đừng đi vô chơi với cháu ngoại, tôi để tụi nhỏ nó muốn phải đi học bài rồi vậy, với là tụi nhỏ nó muốn coi tivi rồi vậy, cháu buồn quá đi ra. Nhưng mà thật ra là cô này cô nói như vậy là tại vì sao tụi con ngang quá, tối nào ba con vô cũng than thở, ba con cũng hiểu cho cái hoàn cảnh của con, ba con không biết rằng là tụi con cực cực quá. Đó, mà rồi từ ngày mà nghĩa là mẹ con mất rồi, ba con muốn về ở đây tôi cần cháu, nhưng mà cái đời sống bây giờ nó khác rồi. Nói giải thích cho ngài, cái ngài Thượng sư Ujjotika, ngài nói tôi cũng biết bên ai bỏ ai nữa, tôi cũng thông cảm cho cái người lớn tuổi, nhưng mà phải chi mà ông này với tôi thì yên à, tôi chỉ cho ông hành thiền, tôi chỉ cho ông kêu mình là tập cái gì cũng được, chút đỉnh niệm Phật niệm đồ gì để mình cái tâm mình nó yên ổn, không làm được, cứ đi lang thang, tôi về coi báo coi đồ rồi vậy, là nghe lấy vô rồi vậy, là đi lạo xạo đi gặp người này người kia chơi vậy thôi mà không có chịu hành thiền. Rồi khi mà đụng chuyện trong gia đình là không biết xử lý là sao, tâm nó buồn nó khổ, rồi già 80-90 tuổi rồi còn đòi kiện con cái rồi nữa. Thượng sư nói mình nhìn cái cảnh đời đó mình hiểu mình cái người già mà không tu tập nó khổ biết là chừng nào. Thượng sư nhắc nói là cái sự tu tập nó rất là quan trọng. Ngài nói rằng giống như người trẻ đó, thế mà lúc trẻ mà mình không học hành đó, thì lớn lên đó mình không thể là có thể là có được cái công ăn việc làm cho đàng hoàng tử tế. Mình già ở cái tuổi mà trung niên này 40-50 tuổi mà không có chịu tu tập cho đàng hoàng tử tế, về già mình sẽ cảm thấy rất là cô đơn. Thật ra có cơ hội nào tu tập mình ráng đi, làm cái gì cũng được, giữ cái tâm mình cho yên ổn nè, cái đó là cái cần thiết. Và ngài nói rằng Tôi có dịp tiếp xúc với người lớn tuổi, tôi thấy thấy cái người nào mà lớn tuổi mà không có chịu tu khổ vô cùng là khổ. Thành ra cái sự tu niệm nó giúp cho bớt cái người già bớt buồn bớt khổ. Buồn khổ là cái gì? Buồn khổ là tại vì tâm phiền não nó buồn khổ. Còn cái người mà có trí tuệ sẽ thấy rằng càng già mình kinh nghiệm sống càng nhiều, con người mình trở nên trưởng thành và già dặn hơn. Mình xử lý cái vấn đề, mình biết cách làm cái sao để mà ngoài câu chuyện nó tới, mình biết cách xử lý. Mà chỉ có người có tu mới làm được đó, thấy không? Người không tu đâu có biết gì. Người tu chỉ cả cái thói quen nó hung tập trong cả đời rồi, bây giờ đến khi già nó cũng vậy lại thôi. Rồi cuối cùng cũng vậy. Có một năm có một cái anh qua đây đó, anh đó có chừng bằng tuổi sư à, sắm mấy 70 tuổi à. Đó rồi không có chịu tu, vợ khuyên cái gì cũng không chịu hết trơn. Cứ ngồi đọc sách, đọc báo rồi vậy đó. Tu chỉ cho nó cực. Tôi đâu có muốn vợ tôi tu, tôi chỉ muốn vợ tôi là một người bình thường thôi. Anh nói vậy. Rồi bà này nói rằng, ông không tu là tôi bỏ ông đó, ông sợ quá ông chạy qua đây vậy thôi. Chứ mà thật ra ông đâu có muốn tu, muốn hành gì đâu. Qua ngồi cái đọc báo không. Thôi bây giờ đi nói chuyện khác ha. Rồi bây giờ vị này trình với thiền sư liên quan tới ý bất thiện. Con hiểu nghiệp từ đến từ thân khẩu ý, vì vô minh còn nhiều cho nên cũng lắm ý bất thiện. Chúng đến bất chợt và không đến đúng lúc đúng chỗ. Ví dụ như ngồi trước bàn Phật mà tâm con suy nghĩ về ái, tâm suy nghĩ về sự sân hận, tâm suy nghĩ tham lam ích kỷ. Nhưng nếu những ý bất thiện này chưa chuyển sang khẩu và thân, vậy con có tạo ra nghiệp không? Cô này tập thiền một thời gian, bây giờ thấy tâm mình nó ngồi ngay trước mặt bằng Phật rồi vậy mà tâm nó có nghĩ gì đâu không. Nó nghĩ toàn cái chuyện tào lao, nó nghĩ về chuyện sân hận, nó chuyện tham lam, chuyện thích kỷ rồi vậy đó. Nhưng nếu những ý bất thiện này, cô này bắt đầu sợ, những ý bất thiện này chưa chuyển sang khẩu và thân, vậy con có tạo ác nghiệp hay không? Thiền sư trả lời, ý bất thiện hay ý nghiệp bạn không thể chặn chúng được, chỉ có thiện tâm mới làm được điều này mà thôi. Khi bạn duy trì chánh niệm và phát triển thiện tâm càng lúc càng mạnh mới ngăn ngừa được tâm bất thiện. Tâm bất thiện khởi sanh lên bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, khi nó có điều kiện, nó không biết rằng mình đang ở trong bằng Phật, là mình đang ở trước hội chúng đâu nào. Nó muốn nghĩ cái gì nó nghĩ, nó muốn làm cái gì nó làm. Năm 2010 đó có một cái bài pháp đó, có cái cô kia cổ đứng nói chuyện với ông thầy đó, tự nhiên cô nói sao ông thầy mình cái mặt giờ giống mặt heo quá ha. Cái gì có nghe cái bài đó ha. Trời đất ơi, cô nói trời ơi, mô Phật tôi sợ quá là tôi sợ. Tôi lại tôi đi tôi sám hối được kia nọ. Mà thầy sư nói, ố cái tâm của mình mà nó muốn nghĩ gì nó nghĩ à. Muốn nghĩ gì nó nghĩ, đó là cái quyền của nó. Mình bây giờ là mình chỉ duy trì chánh niệm. Nó nghĩ bậy là mình duy trì chánh niệm. Thì chánh niệm nó sẽ giải quyết cái vấn đề được. Cái gì ngay tiếp này. Ý bất thiện hay ý nghiệp bạn không chặn chúng được, chỉ có thiện tâm mới làm được điều này. Mà thiện tâm là cái gì? Là chánh niệm, trí tuệ. Khi hành giả duy trì và phát triển thiện tâm càng lúc càng mạnh mới ngăn ngừa được tâm bất thiện. Tâm bất thiện khởi sanh lên bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, khi có điều kiện. Suy nghĩ là một sinh hoạt của tâm. Tại sao những suy nghĩ bất thiện có thể sanh lên? Vì tâm lúc bấy giờ không có suy nghĩ thiện. Đơn giản có vậy thôi. Khi mình không suy nghĩ thiện, không có tránh tư duy, thì tự nhiên tà tư duy nó khởi sanh. Nếu thiện tâm đang có mặt, ví dụ như bạn đang duy trì chánh niệm, thì những tà tư duy không thể nào sanh khởi được, thì bất thiện không có cơ hội khởi sanh. Tâm bất thiện được tự do phóng túng vì chúng ta không tập luyện để cho thiện tâm luôn luôn có mặt. Khi tâm của hành giả chưa đủ mạnh do thiếu tu tập, thì bất thiện sẽ tự tiện sanh lên và làm chủ và làm tràn ngập tâm của mình. Bởi vậy, vì lý do thiền sư thường nói rằng người phàm như mình á, mà không có tu tập, mà không có duy trì chánh niệm liên tục, tất cả những gì mình suy nghĩ đều là bất thiện hết. Tà tư duy không à, mình để ý trong coi. Vì vậy ông mới nhắc. Bởi vậy đó là lý do tại sao Đức Phật khuyên chư tăng phải tinh cần tỉnh giác, vì ngài hiểu rất rõ bản chất của phiền não. Đức Phật nói rằng khuyên chư tăng đệ tử của ngài appamadena sampadetha, nghĩa là tinh cần tỉnh giác. Muốn đối trị với ý nghiệp chỉ có một cách duy nhất là duy trì chánh niệm cho liên tục. Khi mà ngài nói cái câu đó là thầy thiền sư nói rằng Đức Phật không có nói trước nào. Đức Phật chỉ khuyên nói rằng là nhớ tinh cần tỉnh giác chánh niệm. Đức Phật chỉ dặn vậy thôi. Bởi vì sao? Bởi vì bất cứ lúc nào thì thiền não nó cũng có thể sanh trong tâm mình. Đức Phật dặn chư tăng như vậy bởi vì ngài hiểu quá rõ bản chất của thiền não. Muốn đối trị với ý nghiệp chỉ có một cách duy nhất là bạn duy trì chánh niệm cho liên tục. Khi chánh niệm được duy trì liên tục sẽ không tạo một khoảng trống cho phiền não có cơ hội nhảy vô. Khi hành giả lơ là không duy trì chánh niệm miên mật là suy nghĩ bất thiện tức thì có mặt và tràn ngập tâm của mình. Cái này chỉ có người hành thiền mới thấy được thôi. Còn cái vị nào không hành thiền không thấy. không thấy rằng là hễ mà mình không có duy trì chánh niệm là tự nhiên mình suy nghĩ bất thiện. Thời xưa lúc còn cư sĩ tu tập nghiêm túc, tâm tôi lúc nào cũng suy nghĩ đến sự tu niệm, tâm hoàn toàn hướng về sự tu tập ngay từ lúc mới thức dậy mỗi ngày. Thì thiền sư chỉ nói như vậy thôi. Sư hỏi thiền sư, vậy cho ý thầy muốn nói là ngài suy nghĩ cái cách thức phải làm sao mà duy trì chánh niệm phải không? Ông nói là hễ mà tôi mà thức dậy là bắt đầu tôi nghĩ tới pháp hành, tôi suy nghĩ tới sự thực tập. Sự thực tập sao phải duy trì chánh niệm phải không? Sư hỏi vậy, hỏi một câu hỏi là hỏi khưa vậy thôi. Có phải là thầy nghĩ cách thức để duy trì chánh niệm cho liên tục phải không? Ông nói không, tâm tôi suy nghĩ về việc thực hành thiền làm thế nào để cho sự thực tập được tốt hơn, cái gì phải làm sắp đến, cái gì đã xảy ra tôi có ghi nhận được không. Cứ mỗi lần mà có công chuyện gì xảy ra là tâm tôi suy nghĩ, ồ cái chuyện đó nó xảy ra, tại sao mà nó xảy ra như vậy, khi nó xảy ra mình có nhận nhận không, bây giờ cái gì sắp tới, bây giờ phải làm sao. Luôn luôn để ý đến học, để học, để rút kinh nghiệm cho lần tới. Tâm luôn luôn tự hỏi đã học được bài học nào không khi có sự gì xảy ra, sự cố xảy ra. Tâm tôi không bao giờ ngưng suy nghĩ về pháp hành. Trong khi ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa đại tiểu tiện, tâm không ngưng nhắc nhở về việc duy trì chánh niệm. Ngay cả lúc tôi gần gũi với người bạn đời của tôi, tâm cũng suy nghĩ và thực tập chánh niệm nữa. Thực tập đến một lát thầy nói tôi thấy khổ quá, cái tôi xách chiếu lên bằng Phật tôi ngủ rồi. Kể sư nghe vậy. Ông nói khổ lúc đầu, khổ lúc giữa, khổ lúc cuối mà hưởng được có bao nhiêu đâu. Ông nói thôi tôi mệt quá, tôi muốn nữa, tôi muốn gần gũi nữa, tôi sợ quá. Cái cô đó, cổ bà xã của ông thầy á, khổ quá, có buồn quá, xuống nói với anh em, nói tại sao mà bây giờ ông thầy sao kỳ cục quá, cứ tối cứ lên ôm chiếu lên bằng Phật ngủ à, vợ chồng mà sao kỳ cục vậy đó. Rồi cái người anh cả mới hỏi thầy, nói mày làm gì kỳ cục vậy, mày có thương người ta không? Thầy thằng sư nói thì cũng thương, thì thương vậy thôi. Hỏi gì mà thương mà sao mà kỳ cục vậy, bây giờ tôi cũng biết sao nữa, giờ nó ngán quá không biết sao trả lời nữa. Ủa, tới kiện tôi hòa thượng luôn, vô gặp hòa thượng nói bây giờ ông đã khùng rồi, tu hành cái gì mà bây giờ ông bỏ bê bà xã ông. Hòa thượng nói ô từ từ thôi, nó là cái người bình thường thôi, cái tâm nó vậy, hồi trước là không tu thì cái tâm nó qua vậy, bây giờ nó tu bây giờ tâm nó đi qua vậy, từ từ nó trở thành quân bình. Thành ra thầy nói những cái người nào mà mới ngủ sơ, cái người đó sống trời ơi kỳ cục lắm, không ai chịu nổi trơn, đi đâu cũng mắt nhắm tu thiền không, ai nói gì hết tôi cũng biết rồi. Cái ông mà mới ngủ nó khổ lắm, đi đâu cũng nói niết bàn giác ngộ không, nói hoài ta mệt mỏi ta bỏ ta chạy hết trơn. Thì từ từ bắt đầu nó có sự hiểu biết càng nhiều, càng ngày nó càng nhiều đó, bắt đầu tâm nó cũng bình, nó sống trở thành tự nhiên. Do đó cái người mà thật sự mà có trí tuệ mà giác ngộ thì đấy sống như bình thường, không ai biết vị đó là giác ngộ cái gì. Còn cái anh mà mới ngộ thôi, trời nó làm như ngộ độc, làm cái gì nó cũng khổ trơn, sư thấy rất là nhiều rồi đó. Tâm bây giờ đã có trớn, không ngăn được, không làm gì khác được. Ông thầy thường sư nói lúc mà tôi tu hành tới lúc mà tôi không ngăn được nữa, ngay cả khi mà tôi ăn nằm trên bà xã, tâm cũng suy nghĩ về những pháp thực tập, tâm suy nghĩ về pháp bảo, ngay cả lúc mà làm ác nghiệp. Ủa, lúc làm ác nghiệp ông cũng suy nghĩ về pháp bảo hả? Mỗi những suy nghĩ về pháp không chặn những hành vi bất thiện hay sao? Không, nếu tác ý bất thiện quá mạnh, thế mà tác ý bất thiện trong khi mình làm cái đó, mình biết chứ, mình suy nghĩ về Phật pháp đấy, mà tâm mình nó thấy tác ý bất thiện, nó sanh khởi, nó chủng xứ mình làm như thế. Nếu không duy trì được thiện nghiệp thì như thế tâm lơ là dễ vui là phiền não ùa vào và quấy phá tưng bừng. Đây gọi là chánh tinh tấn, và không phải chỉ một hay hai lần, mà từng giờ từng phút từng giây không ngừng không nghỉ, ngay cả khi ngủ trong giấc mơ cũng mơ về sự thiền tập nữa. Ông trần sư thường thường hỏi cái gì, hỏi cái gì tập làm sao từng giờ từng phút giây được không? Dạ có, bỗng nó còn thứ lơ mơ không. Hồi đó tôi tập ngay là giờ phút giây nào tôi cũng suy nghĩ tới cái sự thực tập tu hành của tôi hết trơn. Bởi vì sao? Bởi vì không làm không được, cái trớn nó tới rồi, không tập không được. Có một cái cô năm ngoái cổ tình, cô thấy phiền não là cái gì này, cô tình cái thiền sư nói cũng đề chịu phiền não, là nói rằng cái tâm mình nó suy nghĩ phiền não quá. Lần thứ nhất lúc thấy tâm mình quá phiền não, con tự thấy nhờm ngớm ghê sợ, con muốn chạy ra ngoài hét cho to cho bớt khổ. Từ trước giờ không thấy tâm mình phiền não, bây giờ phiền não quá chịu nổi. Tại sao mà mình phiền não vậy, mình đâu có ác ôn như vậy mà sao nó ác ôn vậy, nó ngồi nó nghĩ tới cái chuyện giết người ta không à, tại sao mà tham lam như vậy, giờ nó nghĩ tới chuyện tham lam không à, Lần thứ nhất lúc thấy tâm mình có phiền não, con thấy nhờm gớm quá, con chịu không nổi, ghê sợ muốn chạy ra ngoài hét cho to cho bớt khổ. Lần thứ hai cũng thế, nhưng bây giờ con bớt chấn động hơn, con bắt đầu có sự chấp nhận. Tới lần thứ ba khi phiền não xuất hiện, con rút kinh nghiệm cho nên đứng ngoài nhìn nó như xem một cuốn phim. Nhờ vậy con không đồng hóa với phiền não, không bị phiền não lôi đi và cảm thấy bớt khổ. Trường sư nói, ồ cái gì đó, giờ cô bắt đầu tiến bộ rồi đấy. Hồi trước cô thấy cô phiền não là cô bực bội sân hận lắm. Cô la, cô hét tâm tôi sao phiền não đó. Lần thứ hai bắt đầu nó có kinh nghiệm rồi. Chỉ duy trì chánh niệm, chỉ là cũng thấy thôi nhưng mà tâm nó bớt chấn động. Cái lần thứ ba là thành thục rồi, cứ duy trì chánh niệm quan sát nó thôi, không có phản ứng nữa. Thưa thầy, khi bị những dòng suy nghĩ về quá khứ lôi đi, con thấy tâm con rất chấn động và bất an, mọi việc trở nên rắc rối khó khăn. Con muốn thoát ra khỏi trạng thái tâm này nhưng không làm được. Tự nhiên con tự nhắc hãy duy trì chánh niệm, nhìn thẳng vào dao động và bất an thì thấy tâm con dịu dần, không thấy đâu là vấn đề, không thấy đâu là khó khăn rắc rối nữa. Thượng sư nói, vâng, khi tâm yên, tư duy trở nên chân chánh, thấy mọi việc đều có thể giải quyết được. Khi trạng thái tâm mà không có yên thì mình thấy cái gì nó cũng rắm rối, cũng khó khăn. Mà khi mà tu hành mà tâm mình yên rồi đó thì mình thấy rằng là mọi chuyện chắc không có cái gì đến nỗi gì đâu. Đó là trường hợp mà hành giả là chưa có về đó, mà ở đây là bắt đầu nghĩ, ôi chưa về tôi vậy, con tôi nó vậy, vợ tôi nó vậy, chuyện này chuyện kia, bắt đầu nghĩ lát cái hết hồn hết vía. Lúc đầu là còn thích nhớ, ngày nào mà còn chừng một tháng nó về nữa là cái trống từng ngày, bây giờ tới sắp sửa về bắt đầu nó ngán, nó sợ về rồi không biết làm sao đây. Nó có trong này có một sư xuất gia giao duyên, bây giờ đi về đó không biết có nên lấy vợ không lấy vợ. Bây giờ người ta ở đó, người ta trông, người ta chờ mình, mà bây giờ về không lấy không có được. Bây giờ lấy nó ngán muốn chết luôn, không biết làm sao đây. Nhưng mà tình xíu nó, ôi không sao đâu, nó mới ngán trước đây đâu, về bên đó, bên này nó quên bây giờ đó. Về tới Việt Nam rồi nó quên hết rồi, hết ngán rồi, cũng lấy như thường thôi. Mọi sự nó cũng trở lại như bình thường, đó, không có sao hết trơn. Thành ra khi mình ở trong cái môi trường mình tu niệm thì mình thấy tâm mình nó yên ổn vắng lặng. Bây giờ về mình sẽ đối đầu với chuyện khó khăn đó. Thành ra có nhiều vị nói đi về giờ bây giờ ngán quá, về đi về trở lại làm cống ăn việc làm, trời ơi sao nó mệt mỏi quá. Mình chứ nói mình phải đi về phải tập trong đời sống hàng ngày, tập ở đây tập đời sống hàng ngày. Lúc bỗng đuổi sư về, sư bực bội sân hận lắm, mới có 6 tháng đuổi về. Ông nói hòa thượng kêu về, sư nói tôi ở mới có 6 tháng, ở chứ tôi ở 5.5 năm mình không đuổi về, tôi ở có 6 tháng về. Ông nói phải đi về thôi, phải đi về để phiền não nó dập cho sư, sư mới biết té là sư a la làng cho sư phải a la hán đâu. Sư ở đây yên tĩnh quá, sư tưởng sư là a la hán, đi về để phiền não nó dập. Mà thiệt về phiền não nó dập phải chạy qua lại, chạy tới chạy lui mà mấy 20 năm được quý vị, năm nào về nó cũng dập te tua sách cổ chạy qua nữa, qua tu rồi về nữa, cứ vậy thôi chứ không biết làm sao. Rút kinh nghiệm mà, thấy không? Thành ra bây giờ đi tới đi lui, trong tâm nó bắt đầu nó còn chút ổn định này. Hồi trước ngán đi về lắm, bây giờ nó yên. Thì cũng nhờ là quen lát này nó phải chịu thôi à, chứ không biết làm sao đây. Mình có ở đâu xứ người ta được đâu. Hồi trước sư nghĩ rằng là khi mà sư mà lần đầu tiên á, là sư đi qua bên trung tâm ma sĩ tập thiền á, là sư đem cái vali nhỏ là kinh kha quyết chí ra đi, không bao giờ trở lại. Ngon lành vậy đó. Qua đời trời nó buồn, nó khổ. Ăn uống sao mà dầu mỡ, toàn đậu toàn đồ không, ăn xin lỗi địch thúi rùm mà, mệt mỏi quá, không có thấy cái gì ra, ta nói cái tiếng cái tâm gì cũng thích, muốn đi về quyết định, là bắt đầu tâm lúc nào bắt đầu nó vẽ, trời bây giờ mình đi về mình phải chia sẻ với bà con, sau một thời gian tu điểm mình phải đi về rồi vậy được cái nọ, mà có ai muốn chờ đợi mình chia sẻ gì đâu. Cái ông kia ông nói, trời ơi, bước xuống phi trường nói, lúc mà sư đi tôi nghe sư nói là một quyết một lòng ra đi không trở lại, thì bây giờ sao giác mặt vậy đó. Trời ơi, nó quê sẽ quê, thật là quê. Mà phải chịu thôi chứ biết sao giờ, phiền não mà làm sao, thấy không? Thành ra ông thầy thiền sư ông nói, tôi bây giờ tôi có một nguyên tắc, tôi không dám tuyên bố cái gì trước hết, để cái gì tới đó để tính. Không dám nói là sang năm tôi trở lại đây, tôi tu tập, tôi sẽ tu hành suốt đời, tôi sẽ là không bao giờ trở lại xứ Việt Nam nữa được, đừng có gì hết. Để yên, chờ đợi đi, mình sẽ thấy tâm mình nó thay đổi hoài, mọi sự nó sẽ thay đổi, đừng có nói cái gì trước. Ông nói, vợ tôi tới hỏi tôi anh tu được, anh sẽ tu được bao lâu? Ông nói, tôi gieo duyên à, bây giờ 16 năm rồi bà cũng nghĩ là ông còn gieo duyên nữa. Mà tôi hỏi, bây giờ bà còn nghĩ ông gieo duyên nữa, bà khôn rồi, bà biết rồi, bà biết tôi thật sự là muốn tu rồi. Mà khi mà lúc mà ra đi, chia tay nhau, tôi nói chỉ gieo duyên mà thôi. Tham sân si lúc ăn, chà, đây cái bài 81, nói về vấn đề ăn. Khi vô trai đường vào giờ ăn, con thấy tham và sân rất nhiều, rất mạnh. Thấy xấu hổ, quá xấu hổ. Ông này cũng phiền não nữa, thấy phiền não xấu hổ, thấy xấu hổ quá. Không dám đối đầu mà hướng nhìn ra bên ngoài cho tâm yên. Nghĩa là vị này đứng chờ đợi lấy đồ ăn. Trong ở dưới, quý cô và cư sĩ đó, thì anh này đó lấy đồ ăn mà đứng đó mà cái tâm nó cứ nghĩ tới chuyện ăn, được chuyện làm sao mà lấy món này món kia rồi vậy. Rồi thấy người ta lấy, mấy cái người ta sao lấy nhiều vậy, tới phiên mình cũng biết còn cái hết rồi vậy đó. Cái trong này tham sân nó cứ suy nghĩ hoài. Cho anh nói lúc bây giờ là con cố làm cái vẻ ta đây là bình tĩnh, con giả bộ con ngó lơ lơ, ta đây đâu có cần ai muốn lấy bao nhiêu lấy. Trời ơi, tham sân phiền não. Khi vô trai đường và giờ ăn, con thấy tham sân rất nhiều và rất mạnh. Thấy nên không dám đối đầu mà hướng nhìn ra bên ngoài cho tâm nó yên, cho tâm nó đỡ khổ. Tuy nhiên tâm không yên mà ngã nhấp cả chấp sanh lên. Tâm suy nghĩ làm như vậy để người ta thấy mình không tham ăn, làm như vậy như ta đây không lý tới chuyện ăn uống nhỏ nhặt, ai muốn lấy gì cứ lấy. Mà trong tâm thật ra là không phải như vậy. Phiền não thật là ma quái. Nhận ra được điều này nó sẽ tạm mất, nhưng nó sẽ xuất hiện nơi khác và nhiều hình thức khác nhau. Khi mình nhận ra được tâm mình tham, tâm mình sân rồi đó, thì vị này trả lời là có một cái tâm khác là tâm ngã mạn khởi sanh mà mình không biết. Tôi sao cái chuyện nhỏ nhặt nhầm gì đừng có để ý tới vân vân. Mà thật ra cái tâm mình trong này nó hoàn toàn khác. Thì sư trả lời đó là bản chất của tham sân si. Phiền não là phiền não không ai cả, không cần phải xấu hổ. Tại sao hành giả lại xấu hổ? Trời ơi, con thấy tham sân quá con xấu hổ. Thì sư nói đừng có xấu hổ, không cần phải xấu hổ, mắc cỡ xấu hổ vì mình đồng hóa cho phiền não là của mình. Hay nghĩ rằng tham sân si, rằng mình tham sân si quá, mình cho rằng những cái sự suy nghĩ này là của mình này, tham sân si này của mình, hoặc giả mình cho rằng là mình tham sân si. Hãy nhắc mình đây là những hiện tượng tự nhiên và duy trì chánh niệm. Mỗi lần nó xuất hiện chỉ duy trì chánh niệm có bấy nhiêu đó thôi. Thưa thầy, con thấy phiền não như người hàng xóm xấu xa, chuyên môn rủ rê mình làm những chuyện tầm bậy. Nếu mình không nghe theo, tảng lờ xem như y không có đó, thì nó chịu thua, nó bỏ mình nó đi. Thiền sư trả lời, phiền não không phải là hàng xóm của mình đâu, phiền não là anh em ruột thịt của mình đó. Thiền sư Josaido có thuyết trong một bài pháp, khi lọt lòng mẹ ra đời, chúng ta ra không ra một mình mà ra tới có ba anh em cùng theo nghiệp của mình. Cái gì nghe câu chuyện này phải không? Đọc năm ngoái là thiền sư ngài Josaido thuyết pháp nói rằng là khi mà mình sinh ra đó, mình không sinh một mình mà có tới ba cái thằng nó sinh ra theo mình. Cái người thứ nhất là cái phước của mình, nhờ cái phước của mình là lúc này mình mới tái sinh được làm người. Cái thứ hai nữa là cái khổ, và thứ ba là cái phiền não đó. Rồi ba cái đứa này nó tranh luận nhau là nào già nhất đó. Thì trong cái bài này đó thì thiền sư nói rằng là bây giờ này mình thấy này, phiền não nhờ cái phước báo mà mình sinh ra được làm người, cái đó là một cái điểm thứ nhất là tốt rồi nào. Nhưng mà mình sinh ra làm người là mình khổ. Khổ nó nói vậy là tôi phải có trước anh. Làm người không làm người, anh làm xin làm cái gì không cần biết, tôi là luôn luôn có mặt, cái khổ luôn luôn có mặt. Nhưng mà cái thằng phiền não nó tao mới là chính này, không có phiền não sao mà khổ được. Thành ra trong vị này nói rằng là phiền não là hàng xóm của mình, mà Josaido nói rằng là phiền não là anh em của mình đó. Bởi vì mình đi ra là phiền não đi theo mình rồi. Thì có ba anh em sinh ra cùng một mình, đó là phước, đó là khổ, và thứ ba là người phiền não. Thưa thầy, vì vậy con cố gắng duy trì chánh niệm để nhận ra những gì phiền não rủ và không chạy theo nó. Đúng, làm vậy rất đúng. Một đôi khi phiền não quá mạnh, luôn luôn quá mãnh liệt, tâm không đủ mạnh để quan sát. Hãy đổi đối tượng, quan sát đối tượng giúp cho tâm yên xuống rồi. Khi tâm yên xuống rồi, bây giờ mình mới lại quan sát cái phiền não của mình. Đó là sư dạy cái cách thức á. Dạy cái vị này rằng là khi mà tâm mình phiền não nó mạnh á, thì thôi bây giờ đó đừng có nhìn phiền não nữa, mà đổi đối tượng đi. Mình trở lại một đối tượng nào nó trung tính để cho tâm mình nó yên xuống. Khi tâm mình yên xuống rồi, bây giờ mình giúp mình tâm mạnh hơn rồi, bây giờ đủ mạnh rồi, mình hãy trở lại mình quan sát phiền não. Cho mình đừng có quan sát liền, đôi khi nó mạnh quá. Bây giờ có một bài khác cũng nói chuyện về ăn. Vị này nói như thế này: ở nhà con không thấy, nhưng vô tu ở thiền viện mới thấy là mình tham ăn quá. Con hư ăn quá, hư ăn chịu không nổi. Thiền sư hỏi rửa phải chắc vậy phải không? Chắc chắn không? Trời đất quỷ thần ơi, tôi ngòm cái mặt cô, tôi đâu có biết cô hư ăn, té là cô hư ăn quá trời vậy phải không? con đi vô thiền viện là con tập, con mới thấy mình thức ăn, còn ở ngoài đời con thấy món nào ngon con thích lấy nhiều, dù phải hiểu, con hiểu phải để dành cho yogi khác, vì phải giữ bát giới buổi chiều không ăn, cho nên ăn trên mức bình thường để duy trì năng lượng. Là bởi vì sao? Bởi vì ở đây người ta không cho mình ăn buổi chiều, thì vậy mỗi lần mà con vô nhà ăn thì con lấy nhiều nhiều chút, con nói rằng là buổi chiều không ăn, thôi mình sẽ ăn thêm một chút nữa để chiều cho đủ sức nó tu, trong thôi mà không có là chiều chửi không nổi đó. Con nói vậy vậy thành ra nó bữa nào nó cũng ăn quá tay hết trơn, lần nào đi ăn cũng thấy tham, thấy xấu hổ quá, con quyết lấy ít ăn ít hơn, nhưng mà đến trưa là đói cả mờ mắt, lúc bây giờ là con ăn hết chánh niệm luôn. Buổi sáng là con nói thôi thôi bớt, con lấy bớt lại, thì tới buổi trưa là con đói cả mờ mắt. Khi mà con đói mờ mắt rồi là lúc bây giờ là thôi con ăn, người ta đến nỗi mà có một cái cô đứng xung quanh con, cô vỗ vai con nói này làm vừa thôi nghe, làm cái gì mà cứ bổ cào cút cút hoài vậy, nó đói quá chịu không nổi. Thiền sư trả lời làm chi mà đói mờ cả mắt, đói thì đói nhưng đói mờ mắt là do tâm mình nó diễn ra vậy thôi, chứ làm gì mà có chuyện đói mờ cả mắt. Một đôi khi ta nên nhịn ăn để giảm bớt thói quen tham ăn. Nhiều người chỉ ăn một chút xíu cháo trái cây, 2-3 ngày sau đó một ngày chỉ ăn đúng một bữa vẫn mạnh khỏe như thường. Chúng ta nên thử để hiểu rõ thế nào là đói. Thiền sư nghe cô này, cô nói trời mới nhịn bữa sáng chút mà chiều đó mờ mắt. Ông nói ở đây đó có một vị người ta nhịn á, ta nhịn gần mấy chục ngày rồi đó mà người ta đâu có sao đâu. Ở đây không có ai chết đói, đói là chuyện tự nhiên. Cần ăn đói, cho đói cho bao tử bớt làm việc. Bao tử của chúng ta làm việc quá nhiều rồi, do quá nhiều nhồi nhét quá nhiều vào trong bụng. Thưa thầy, đói quá, đói mờ cả mắt, cho nên lấy đồ ăn nhiều hơn mọi hôm, nghĩa là con tham ăn còn nhiều hơn nữa. Nói là bây giờ mình ráng mình làm mình giảm bớt ăn lại, nhưng mà rồi bây giờ ăn ít thì nó đói, tới buổi trưa ăn đói mờ cả mắt, không biết làm sao, lúc bây giờ nó ăn còn hơn bình thường nữa. Thầy sư nói thầy cô này, cô nói con không biết làm sao mà xử lý. Năm 2002, một vị nữ lại đi trình pháp và thưa với thiền sư, trường thiền quy định một người chỉ được một trái chuối, tâm tham suối con lấy hai trái, lâu lâu con cũng nghe nói suối dại và con lấy hai thiệt, người ta cho một trái mà con lấy ra hai, mắc cỡ quá con quyết định không lấy trái nào nữa để bỏ đói phiền não, được vài bữa tâm tham lại suối nữa, bây giờ thì thay vì lấy hai con lấy một hơi tới ba trái. Cũng giống cô này nói rằng buổi chiều con ăn bù lại, con ăn đó. Tại vì nó nói ăn cho bớt những ngày đau khổ đã qua. Cái cô này rất là thích ăn chuối đó, cho một trái thôi lấy hai trái. Rồi bây giờ cô nói bỏ đói phiền não, rồi đó là cô lấy ra hơi ba trái luôn. Thì cô này cũng nói vậy, bây giờ đói quá con chịu không nổi, bây giờ con phải ăn bù rồi sao mà ăn tới nghĩa là hết chánh niệm. Tôi thấy khi bạn hiểu rõ thế nào là lợi ích của sự nhịn ăn, bạn cố gắng tập, rất nhiều người hiểu rõ điều này nên hết lòng tập theo. Không ăn bỏ đói mình là tâm sân phải không? Không, thật sự muốn kiêng ăn thì phải trải nghiệm được sự ích lợi to lớn của nó. Vì này hỏi rằng là thầy thường sư nói rằng là tôi nghĩ rằng là bữa sau, lâu lâu cô phải nên tập nhịn đói cho quen, để biết là cái sự lợi lạc của sự mà khi mình đói bụng này đó, nghĩa là cái tâm mình cái bao tử mình nó nhẹ đó. Mà cô này lại hỏi trở lại, khi mình không ăn mình bỏ đói mình có phải là do tâm sân không? Tại vì mình nói bây giờ ăn tham lam quá, thôi bây giờ định đi, bỏ đói mình, như vậy là do tâm sân phải không? Thiền sư trả lời không, những người tự nhịn, tự ý quyết định không ăn, thật sự họ muốn kiêng ăn, bởi vì họ thấy được sự ích lợi to lớn của cái chuyện không ăn. Thì thiền sư nói rằng là ở đây có cái sư đại hàng đó, cứ mỗi ngày đó là chỉ uống một ly nước nóng là có chế mật ong, mà ông uống ông đứng 19-20 ngày rồi, mà ông nói rằng khi nào mà ông cảm thấy mà đói quá là ông sẽ trở lại ông ăn, chắc chắn như vậy, ông không có dám nhịn. Nhưng mà mỗi lần đó thiền sư kêu ông vô hỏi rằng là sao sư có nghĩ có nên ăn, ông nói con khỏe quá, con thấy con khỏe quá, con không cần phải ăn uống gì hết trơn. Cái ông nói mỗi lần tôi nghe ông đó ông nói cái tôi cũng vỗ bụng tôi, nói trời ơi trong này đầy cái phiền não bụng ông á, bụng thầy thiền sư mình á, ông nói trong này là phải cho nó ra bớt, phiền não quá, nhiều thứ quá. Hồi nãy mà buổi sáng một số anh em mình đi thấy ông thầy ăn phải không, trời ơi quá xa quá xa đó. Vậy mà ông nói tôi ráng, nghĩa là tôi giữ khen sao để cho xuống kia. Mà trời ơi, ở cái gì thấy tận mắt rồi thấy không, đã lắm. Dĩa mì bự vậy này, một dĩa nhỏ, cái sư nói trời ơi thầy ăn hai dĩa, cái dĩa này dĩa nhỏ mà sư mới thấy đầy vậy thôi. Cái gì nào ngày mai đi coi thấy nó, thầy mình khỏe lắm. không ăn họ thật sự muốn kiêng ăn vì trải nghiệm sự ích lợi của nó, như một sư đại hàng ở đây vân vân, thỉnh thoảng vẫn đi trì bình với các sư, thấy lâu quá không xuống bữa ăn, không xuống nào dùng bữa, tôi lên gọi sư ra ăn. Sắc sư thưa: dạ thưa thầy, bây giờ tôi thấy khỏe quá, người nhẹ nhàng, tôi sẽ nhịn chừng một vài bữa nãy sẽ ăn trở lại. Và khi tâm mà gì đây, ông này ông nói: thầy yên tâm đi, tôi không có chuyện gì đâu, hễ mà nếu mà có chuyện gì là tôi bỏ, tôi xuống tôi ăn trở lại, mà tôi cảm thấy rất là khỏe. Khi tâm bắt đầu nói hay tốt quá thì tâm sẽ muốn làm điều đó. Nhưng thưa thầy, đói là một hiện tượng tự nhiên thì ăn cũng thế thôi. Cô này nghĩa là bào chữa cái chuyện ăn uống của mình. Bây giờ ông kêu gì? Ông kêu nhịn đói, vì đói là một hiện tượng tự nhiên thì ăn cũng thế thôi. Sư này không nhịn đói hoàn toàn, nhưng uống mật ong cũng giúp cho đủ năng lượng để sinh hoạt. Ăn là một hiện tượng tự nhiên, nhưng cơ thể chúng ta dự trữ quá nhiều thứ, nhiều hơn cái chúng ta cần. Cá chân tôi thấy bụng mình chứa đầy cặn bã dơ giấy, đó thầy Vũ Bụng nói vậy đó, đầy cá mỡ. Nhịn đói sẽ giúp cơ thể xài hết những năng lượng dư thừa, có thể kéo dài nhiều ngày như vậy, đó là dịp tốt để cháy bớt những mỡ màng thặng dư. Quý bà quý cô nào mập quá sẽ bớt đẹp, cho nên coi chừng. Nhiều bà muốn giữ eo nên bữa nào cũng ăn chút xíu, nhất là các người mẫu. Thưa thầy, cụ thể làm thế nào để đối trị với thói hư ăn đây? Hãy ăn uống tự nhiên, nhưng chánh niệm và quan sát tâm tham, nhất là đừng có nghe tâm mình sai khiến. Hôm nay trong cái bài này thì Trường Sư không có nói gì nhiều về vấn đề quan sát tâm tham ăn như thế nào, mà cái nguyên tắc là khi mà mình ăn, ông dặn là hết lên nhà bàn mình ăn cho tự nhiên. Ông nói vậy, mình cố gắng mình ăn cho chậm lại, mình làm một cái gì để mà mình kiểm soát. Ông nói mình làm vậy là mất tự nhiên à. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình kiểm soát, mình ngăn chặn như vậy là trong này nó bị chặn thôi. Thật ra là cái tâm của mình nó rất là muốn ăn mà mình không kiểm soát được. Thì ông nói là bây giờ mình ăn cho tự nhiên, và mình để ý qua thử mình được chánh niệm được cái gì, chánh niệm cái mùi, cái vị, mình chánh niệm được cái tiếng động mình nghe, bất cứ cái gì mình duy trì chánh niệm. Và nếu mà mình mất chánh niệm, mình nhắc mình trở lại nữa. Và ông nói thường thường mình vô nhà ăn là mình hết chánh niệm. Thường thường mấy các vị vô nhà ăn nói: thưa thầy, con vô nhà ăn không có chánh niệm được. Ông hỏi tại sao vậy? Tại vì con bước vô nhà ăn là con trả chánh niệm lại cho thầy, xong con không muốn nữa. Khi nào mà con đi ra ăn tiệm, con cũng trả chánh niệm lại cho thầy, tại vì muốn không muốn tu nữa, ăn chánh niệm ăn lâu quá, ăn chậm ăn thua người ta. Nói ăn gì mà chậm, ăn chậm quá rồi người ta ăn hết trơn sao? Mục sư Linh Trình Pháp với ngài Hòa Thượng bên ngài Pandita nói ăn chậm, lát ăn thua người ta rồi. Thật ra ông Hòa Thượng nói ông tới đây để ông ăn, ông tu. Nói vậy tới đây là để tu chứ, để tu mà sao mà ông sợ ăn? Ông nói dạ bữa nào con để ý mà con chánh niệm quá là con toàn ăn xương gà không. Các bị kia lấy miếng thịt không, còn ăn xương không, mà bị con chậm quá làm sao? Con bắt đầu giới múc, là ông kêu làm sạc hết trơn rồi. Người miếng điện ăn, thầy thường sư nói, trời ơi là người đại hàng ăn nhanh, có một năm có một sư qua đây đó, ông ăn nhanh đến nỗi mà cái vị trụ trì nói, tôi là cái người không có tu tập này, tôi là chuyên môn đi làm kia bằng là thầy ở đây là thầy lo về vấn đề xây cất rồi vậy đó. Thầy mới, ông mới ngồi xuống, tất cả mọi người ăn xe qua xe lại, ông dòm thấy sư Việt Nam đứng dậy rồi. Ông nói ủa xong rồi đó hả? Xong rồi. Ông nói sư ăn xong rồi có chánh niệm? Chánh niệm chứ, xong chưa? Xong rồi. Ông nói mô Phật, tôi không chánh niệm mà tôi cũng còn thua ông chánh niệm cái gì sao mà ông đứng sạc đứng chạy đứng dậy hồi nào này. Sư đó ông ăn ít, ông ăn không bao nhiêu mà ông ăn mau nữa, ăn nhanh lắm. Ông nhà mà ông nói ở chùa tôi lùa ba miếng chạy đi tụng kinh, ông nói vậy. Đám đầu dân tập có cái thói quen đó rồi, ăn nhanh thật là nhanh, tất cả mọi người ăn không có gì. Hôm nay tự nhiên ông Trần Sư chia sẻ với mình một cái vấn đề. Hôm nay tự nhiên một tư duy khởi bậy trong tâm tôi: chúng ta rất thích làm những gì mà mình muốn làm hay giữ tính làm, muốn làm hay tính làm chuyện gì nhưng không làm được vì lý do này hay lý do khác là tâm của chúng ta thấy bực. Nhưng nếu muốn làm, muốn là làm được, kết quả thế nào đây? Thì bây giờ đang nói về vấn đề ăn uống này. Thiền sư nói đôi khi mình thích làm cái này, mình thích làm cái kia, trong đó có cái chuyện ăn nữa. Mình cũng rất thích ăn, mà ai chẳng không cho mình ăn, mình rất là khó chịu. Bây giờ tôi suy nghĩ một điều. Hôm nay tôi suy nghĩ, chúng ta rất thích làm những gì mình muốn làm hay dự tính làm, mà muốn làm hay tính làm chuyện gì mà nhưng mà không làm được vì lý do nào đó là mình khó chịu, mình bực bội lắm. Tí như mình nói là mình qua đây này, mình muốn trong suốt cái mùa 3 tháng hạ là trong suốt 1 tháng tôi ở đây là tôi phải ráng cái tu hành tích cực, mà qua đây thấy không, người ta không có tu hành tích cực, người ta đi chỗ này tới kia, người ta nói chuyện, người ta phá làm cho tôi tu không được, vân vân. tức là những người là mình nó có tính cách là họ cản trở, không cho mình tu tập, mình sân hận, mình bực bội. Muốn làm hay tính làm chuyện gì nhưng không làm được, nhưng nếu bạn muốn làm được, kết quả thế nào đây? Tâm thỏa mãn có bấy nhiêu thôi. Ít ai nghĩ chuyện mình làm kết quả thế nào, lợi ích hay không lợi ích. Có lần tôi được ở trong một khách sạn 5 sao, rất là đắt tiền. Khách được cung cấp đầy đủ các tiện ích, muốn làm gì thì làm. Trong đó là có truyền hình, có đầy đủ các kênh cho mình coi, có máy photocopy, có internet, có tắm hơi, có ca nhạc sống, tất cả cái đó là nghĩa là miễn phí hết. Ai muốn làm cái gì làm. Nếu cái gì cũng muốn làm hết thì mình thấy mệt mỏi quá, không biết làm ra sao. Mà nhưng mà ông nói tôi là tôi suy nghĩ như vậy, tự nhiên tôi ngồi thành thiền, tự nhiên tâm tôi suy nghĩ, mình cái chi mình cũng muốn làm hết trơn. Mình muốn làm cái này, mình muốn làm cái kia, mình muốn làm cái nọ. Ai cản mình bực bội, mình sân hận. Rồi mình có bao giờ mình đặt câu hỏi, nếu mình làm cái này rồi thì kết quả như thế nào? Mình có để ý không? Kết quả nó cũng vậy à, cũng chẳng có cái gì đó. Tâm nó thỏa mãn con chút rồi. Rồi bây giờ tâm mình bắt đầu suy nghĩ chuyện khác, và mình muốn tiếp tục làm nữa, làm nữa, làm nữa, làm nữa, làm tới lúc mình thỏa mãn. Rồi cũng vậy thôi. Có lần tôi được ở trong một khách sạn 5 sao, tôi thấy rất là nhiều chuyện muốn làm, mà cuối cùng mình muốn làm hết, làm được rồi, rồi cuối cùng sao đây? Cũng không có gì hết trơn, cũng giống nhau. Nhưng mà thưa thiền sư, có người ở thế gian có bao giờ người ta nghĩ ra được điều này đâu. Người ta không thấy điều đó, người ta thích làm những cái gì ta muốn. Ờ đúng rồi, họ những không những họ nghĩ như thế này mà họ còn rất hãnh diện vì có thể làm rất nhiều chuyện và đôi khi làm cách miễn phí. Họ thích chứ đâu họ thấy chán. Suốt ngày bất cứ những gì chúng ta muốn làm đều do tâm tham thúc. Nếu ai ngăn cản không cho làm thì tâm mình sẽ bức xúc khó chịu, sân sẽ nổi lên. Hãy đặt câu hỏi tại sao mình ưa làm chuyện này, mình ưa làm chuyện kia. Tại sao mình muốn ngồi chỗ này, mình muốn đi kinh hành chỗ nọ. Tại sao mình muốn như vậy, tại sao mình muốn như kia. Khi mình làm được như vậy, tâm mình cảm nghe rất thỏa mãn. Đơn giản là nếu mình ngồi, nếu có ai che chắn trước mặt, mình cũng không ưa nữa. Mà có gì thấy đâu mà mình cũng không ưa. Ông thầy sư ông nói, tôi để ý tôi thấy rất là nhiều người đó, họ đang ngồi đó nghe tôi giảng đó, mà có người nào mà chắn cái cuộc, họ không chịu. Nhích qua bên này, mà hễ mà nhích không được, mà bà kia trước mặt mà nhích qua nhích lại hoặc là nổi điên rồi đó. Nhưng mà có cái gì trước mặt đâu mà muốn coi, không có cái gì hết. Mà người ta như vậy đó. Rồi ông nói, lạ lắm mà tôi thấy à. Hình chó nó chạy vậy đó. Nó chạy hết tốc độ đó. Mình ra mình chặn nó, cái tự nhiên nó tạt qua nó đi chỗ khác. Còn mình đang chạy vậy, ai ra chặn mình coi chuyện coi chuyện sao. Rồi quýnh lộn người ta đó, phải không? Ông nói, sao tôi ngồi tôi suy nghĩ nhiều cái xong con người ta ngộ quá. Bởi vậy mình đau khổ là vậy đó. Đau khổ thì mình bày nhiều chuyện, mình làm. Ông nói, danh sắc này nó sanh khởi hoại diệt. Rồi mình bày nhiều thứ chuyện mình làm nữa. Làm lắc bất mất mệt à. Qua đây ta kêu mình tu đây không tu, bỏ tiền của bạn. Qua đi chỗ này làm phước, chỗ kia làm phước. Hết làm phước rồi cúng dường làm chỗ này chỗ kia bày đặt làm lát mệt cái đi về cũng tu hành gì được hết trơn. Rồi hỏi qua 3 tháng 2 làm gì, cũng tu thiệt mà sao có tu gì đâu. Có một năm sẽ thấy có một sư cô qua đây đó, không có chịu tu, cứ đi làm phước không à. Hết làm chuyện này tới chuyện kia. Buổi sáng đi ra đặt bát chư tăng, rồi hễ mà ai có làm phước gì cũng theo. Mấy cô này mà sắp bình hoa rồi vậy đó, là bà cũng xăm vô và làm. Làm cái tự nhiên cái tăng xong nó lên tới 150, 200, 300 rồi gì không biết. Nặng quá mắt mờ, thôi cho tôi đi về rồi, thôi rồi hết rồi. Bỏ tiền bỏ bạc qua miếng điểm chẳng làm gì được hết. Lo làm lăng xăng quên hết mọi chuyện. Thiền sư nhắc mới nhớ mình, có bạn khi nào bạn suy nghĩ tới chuyện đó không? Bạn làm hết chuyện này tới chuyện kia, rồi làm xong rồi làm sao? Làm xong rồi cũng vậy, rồi tiếp tục làm nữa rồi cũng vậy thôi. Bài này nó cũng còn một khúc nữa, nhưng mà để sư đọc cái này, cái gì anh chị em nghe cô này cô hỏi. Thưa thầy, làm sao nhận ra sự khác biệt giữa ăn ngủ để giải quyết nhu cầu thể chất và tham ăn tham ngủ bị thúc đẩy với phiền não? Tôi biết là thiền sư hay nói về tham ăn, phải tham ngủ nữa, không phải tham ăn không thôi. Bây giờ làm sao này? Làm sao mình nhận ra sự khác biệt? Nếu thực tập quan sát tâm, bạn sẽ nhận ra được điều này một cách rõ ràng. Khi tham có mặt, nó tác động thế nào đến thân tâm của bạn? Quan sát hoài, bạn sẽ nhận ra nó rất là dễ dàng. Khi tham xuất hiện, nó sẽ biểu lộ những đặc tính của nó mà người chỉ có người tu niệm mới thấy được mà thôi. Bạn nói bạn ăn cái này này để giải quyết nhu cầu của bạn, nhưng mà bạn có thấy cái tâm bạn như thế nào không? Trời ơi, chưa tới là bắt đầu trong này nó háo hức rồi, nó đứng sắp hàng chứ dòm nó. Trời ơi, cái món này chắc là ngon lắm cái này, lúc xíu mình lấy nhiều mà ai lấy ít được kia nọ. Đấy. Ông nói, bạn có để ý những cái chuyện đó không? Khi mà thực tập thì bạn sẽ hiểu rằng là cái ăn để giải quyết nhu cầu là khác, mà khi mà tâm tham mà ăn, tâm nó hoàn toàn khác, hoàn toàn nó chấn động. Ngủ không phải là tham, ngủ là hôn trầm, thuộc về tâm si. Khi thân mệt mỏi thì buồn ngủ, đó là một nhu cầu tự nhiên chứ không phải tham. Tuy nhiên lúc ngủ, tham có thể sanh lên cùng một lúc. Đây là một ví dụ. khi bạn quá mệt mỏi, thân tâm đều muốn nghỉ, nên cơn buồn ngủ tới. Nếu có người không để yên cho mình ngủ, kêu mình dậy làm chuyện này chuyện kia, hoặc cứ bên lỗ tai mình nói lõm nhõm hoài là mình nổi điên, mình muốn quýnh người ta, thì ông nói cái tâm sân là bởi vì tâm tham muốn ngủ. Tôi đang muốn ngủ, đừng nói nữa, làm ơn làm thinh đi để tôi ngủ. Không, kêu tới kêu lui làm chuyện này chuyện kia đó, thì buồn ngủ tự nó không phải là tham, nhưng mà khi mà ai mà chọc mình không cho mình ngủ là tự nhiên mình nổi sân. Thì ông nói rằng đó là cái cơ hội mà tâm tham nó có thể khởi sinh luôn cùng một lúc với chuyện buồn ngủ. Nếu ngược lại, mình muốn ngủ nhưng ai nhờ mình làm gì cản trở giấc ngủ của mình, nhưng mình vẫn vui vẻ làm mà không bực bội, như vậy không phải là tham. Đối với người bình thường thì khi buồn ngủ đến thì tham cũng có mặt. Khi niệm định tuệ mạnh, tâm đầy năng lực, chúng ta có thể phân biệt được đâu là tham và đâu là nhu cầu tự nhiên của cơ thể. Tâm tham khá rõ lúc ăn, vì nhu cầu sinh lý chúng ta cần ăn. Nhưng nếu ai làm gì cản không cho mình ăn thì mình nổi sân ngay. Sư mục sư đó, ông nói bây giờ tôi lên nhà bàn á, tôi lên tới phòng ăn á, tôi để cái bát xuống, tôi múc cơm vô, tôi để đồ ăn vô, tôi trang món này, tôi để món kia, tôi muốn bị chỉ tăng ăn trong bát mà dọn chiếm hết mọi đủ thứ xong xuôi rồi, vậy chuẩn bị ăn nghe không? Ăn. Ông nói bây giờ nếu mà ai chẳng cho mình ăn sao, chắc chết với tôi rồi, tại tôi sắp sửa ăn mà. Ông nói tôi sắp sửa cầm cái muỗng. Ông nói con suy nghĩ bây giờ con cầm cái muỗng lên mà có ai tới đây sư không được ăn, ngừng lại thì thế sao? Chắc là chết quá. Bởi vì lúc bây giờ cái tâm nó rất là tham, muốn ăn kia lắm, ai chẳng không được, phải chắc chắn phải cho tôi ăn. Tâm tham thấy khá rõ lúc ăn, vì nhu cầu sinh lý chúng ta cần ăn. Nhưng nếu ai làm gì mà cản không cho mình ăn là mình nổi sân ngay. Đây là phản ứng tự nhiên của người thường. Tuy nhiên người có tu niệm, có sự tỉnh thức thì họ không bực. Tâm chấp nhận nếu đói mà không được ăn hay bị bắt buộc phải chờ đợi. Ông nói rằng là cái người mà có tu á, chờ đợi chịu được. Còn cái người mà không tu, ôi khi mà đói tới thôi chịu không được, là bắt đầu là gọi là cái bằng là ma quỷ nó nổi lên rồi đó. Chúng ta ăn đâu phải để giải quyết nhu cầu thể chất, chúng ta ăn để cho khỏi đói, ăn để dịu cơn đói. Ông thiền sư ông hỏi mình có bao giờ bạn để ý chuyện đó không? Bạn không ăn bởi vì nhu cầu của các bạn, và bạn ăn cho khỏi đói vốn là một trạng thái và một cảm giác trong thân. Quan sát một lát cảm giác này mất hết đói, vì vậy người ta nói gọi là đói giả tạo. Thì đọc câu chót này, chúng ta ăn đâu phải để giải quyết nhu cầu thể chất, chúng ta ăn để cho khỏi đói, ăn để làm dịu cơn đói, vốn là một trạng thái, một cảm giác ở trong thân. Khi bạn tu hành, bạn quan sát cái cảm giác này thời gian, cảm giác này mất, bạn sẽ cảm thấy không còn đói nữa. Vì vậy người ta nói đói giả tạo là vậy đó. Mấy người mà nhìn đói lâu đó, họ nói cái đói giả tạo này rất là khổ. 15-20 ngày mình nhìn đói là lúc đầu là rất là đói, và cái đói là giả tạo không. Và mà khi mà cái đói mà tới thiệt rồi đó, lúc đó là sắp sẽ chết, là không ăn là chết. Trong cái cuốn gọi là mà nhìn đói đi về đâu á, cái ông mà biết cái cuốn sách đó, ông có nói đó. Thôi đủ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.